Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1053, chương 1054, một đoạn xương ngón tay ép thiên hà. Cha, Trương Phỉ đi tới đỉnh núi, đối với ba vị này lão tổ cung kính thi lễ, Kim Đỉnh Quan muốn ở Lạc Dương trong bóng tối mở bí mật phân giáo. Người dẫn Bách Nghĩa. Như chiều tối còn có hai đứa bé kia, mang theo ta thuần dương đạo quan truyền thừa, tức khắc xuống núi không được lưu lại, chiều dương lão tổ mở miệng. Lạc Dương chính là nơi thị phi, chúng ta nguyên bản cũng đã nhân quả quấn quanh người, lại đi Lạc Dương chẳng phải là. Trương Phỉ trên mặt mang theo trần chờ, kể từ hôm nay, Kim Đỉnh Quan cũng tốt, thuần dương đạo quan cũng được. Đều đã trở thành lịch sử. Ngày sau tùy duyên mà sinh, tùy duyên mà diệt, ta thuần dương đạo quan huyết thống lại không thể đoạn tuyệt. Ngày sau tự nhiên còn có Đông Sơn tái khởi ngày. Thuần dương lão tổ cầm một cái bao đưa cho Trương Phỉ, tức khắc xuống núi không được lưu lại. Trương Phỉ gặp chính mình lão tử sắc mặt nghiêm túc, nhưng cũng không dám chần chờ, lưng đeo cái bao đi tìm Triệu Như Tịch cùng con của chính mình. Lão gia hôm nay làm sao như vậy âm trầm? Chẳng lẽ tâm tình không tốt? Nhìn thấy Trương Phỉ lưng đeo cái bao đi tới, Triệu Như Tịch trên mặt mang theo kinh ngạc nói, thu thập bao vây, chúng ta lập tức lặng lẽ xuống núi. Trương Phỉ không có giải thích, mà là nói, Bách Nghĩa đây, Bách Nghĩa đã vài ngày không thấy tăm hơi. Triệu Như Tịch cười khổ nói, đứa nhỏ này không biết lại chạy tới chỗ nào tu luyện đi. Nghịch tử này, ngươi không nên vì đó nói tốt. Không cần chờ hắn, chúng ta từ hậu sơn lặng lẽ xuống. Trương Phỉ răn dạy một câu, vợ chồng hơi làm thu thập, vác lấy mấy cái bọc nhỏ bao, dẫn dắt hai cái hài đồng, ôm hai đứa bé, trực tiếp đi về phía chân núi. Không thể không nói, Trương Phỉ ưu điểm vẫn phải có, đó chính là hiếu kính. Đối với Triều Dương lão tổ, tuyệt đối không dám nghịch lại nửa điểm. Nói tức khắc xuống núi liền tức khắc xuống núi, không từng có nửa điểm chần chờ. Bên dưới ngọn núi sớm có xe ngựa chờ đợi, Trương Phỉ đem phu nhân còn có mấy vị hài đồng nâng đỡ xe, vung vẩy roi ngựa, trực tiếp hướng về thành Lạc Dương mà đi. Giữa bầu trời từng trận dương thần xẹt qua, không có người chú ý tới dưới mí mắt chạy đi xe ngựa. Trên đỉnh ngọn núi chính dương lão tổ nhẹ nhàng thở dài. Tử khí, toàn bộ là tử khí. Không biết ta thuần dương đạo quan đến tột cùng có gì kiếp số. Ai, nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng, ta Trương gia có nhân chứng liền dương thần. Ngày sau tất nhiên có thể phục hưng ta Trương gia đạo thống. Tịch dương lão tổ nở nụ cười. Là đủ. Ngoặc kép, đảo qua môn hạ đà tọa tu hành đệ tử. Tịch dương lão tổ nhìn về phía Triều dương lão tổ. Đại ca, bằng không chúng ta cũng đi ra ngoài tránh một chút. Triều dương lão tổ lắc lắc đầu. Không còn kịp rồi. Hơn nữa chúng ta trốn chạy, môn hạ đệ tử như thế nào cho phải? Gọi ta vứt bỏ môn hạ đệ tử một người đào mạng, còn không bằng một đao trực tiếp giết ta. Đang nói chân trời đạo đạo phong lôi cuốn lên, phô thiên cái địa bóng đen từ phương xa bao phủ mà đến. Từng đạo nguyên thần thừa phong ngự hư, tự chân trời trong phút chốc giáng lâm Kim Đỉnh Quan, đen thùi lùi mây đầu, tựa hồ che phủ trên đời quang minh, bóng đêm vô tận giáng lâm. Kim Đỉnh Quan thời không điên đảo, ngày đêm chuyển đổi, kinh lôi từng trận, trêu đến vô số các đệ tử người dồn dập ra ngoài quan sát. Phương nào đạo hữu muốn cùng ta Kim Đỉnh Quan làm khó dễ? Triều Dương lão tổ dương thần xuất khiếu. Ba vị lão tổ dắt tay nhau đi ra, ở sườn núi nơi, các vị trưởng lão cũng sắc mặt đề phòng, bắt đầu tích chữ pháp quyết. Ai? Trưởng giáo nhẹ nhàng thở dài, chậm rãi tự trong tầng mây đi ra, đi tới ba vị lão tổ trước người, lộ ra vẻ nuối tiếc. Nghiệt duyên a, nói đến chúng ta vẫn là thân gia. Là ngươi, Bắc Thiên Sư Đạo như vậy trận thế, muốn phải như thế nào? Chính Dương lão tổ tính khí nóng nảy, tốt xấu xem ở vận nhi trên mặt, bản tọa cho các ngươi một cơ hội. Trưởng giáo trong tay cầm phù bút, không nhanh không chậm nói, giao ra thiên thư, ta Bắc Thiên Sư Đạo đối với Trương Bách Nghĩa tu luyện thiên thư đạo pháp việc qua lại không truy xét, chỉ cần các ngươi chịu giao ra thiên thư, có ân oán từ đây xóa bỏ. Thiên thư? Cái gì thiên thư? Cái kia thiên thư chính là Trương gia dòng chính thiên thư. Các ngươi chi thứ cũng dám mơ ước Trương gia chính thống. Bách Nghĩa mới là Trương gia dòng dõi đích tôn. Ngươi đừng muốn mơ mộng. Coi như là chết, chúng ta cũng sẽ không giao ra thiên thư. Tịch Dương lão tổ chống nạnh quát mắng một tiếng. Trưởng giáo đem ánh mắt nhìn về phía Triều Dương lão tổ. Thuần Dương đạo quan ngươi một lời mà quyết. Lão tổ mời mở miệng đi. Hắn chính là ta lời. Triều Dương lão tổ lạnh lùng nở nụ cười. Thiên thư không phải các ngươi chi thứ có thể chấm mút. Ha ha, thiên thư là khắp cả Trương gia. Trăm năm trước chúng ta cũng là dòng chính. Chúng ta cái kia không phải giáo tổ huyết mạch. Các ngươi lòng sinh tham niệm, không trách ta. Trưởng giáo trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Ha ha, lẽ nào ngươi còn dám cùng ta Kim đỉnh quan quyết chiến hay sao? Tịch Dương lão tổ lạnh lùng nở nụ cười. Muốn thiên thư không có, trừ phi ngươi giết ta. Thiên thư là giáo tổ để cho Trương gia đời sau cháu. Là ta Trương gia đặt chân căn bản. Một người nhòm ngó chém giết một người. 10 người nhòm ngó chém giết 10 người. Trong thiên thư dung tuyệt không cho phép tiết ra ngoài. Các người ngoại thích cũng dám chia sẻ. Bản tọa đã ngoài vòng pháp luật khai ân. Không truy cứu Trương Bách Nghĩa trách nhiệm. Ngày sau coi như Trương Bách Nhân đối chất nhau. Bản tọa cũng không sợ mảy may. Trưởng giáo nhìn về phía Tịch Dương lão tổ. Trừ phi ngươi chết. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Phù bút nhanh như thiểm điện. Còn không chờ mọi người phục hồi tinh thần lại. Trưởng giáo trong tay phù bút đã xuyên thủng Tịch Dương lão tổ mi tâm. Một điểm đỏ sẫm kèm theo lỗ thủng đang chậm chậm khuếch tán. Ngươi dám? Triều Dương lão tổ cùng Tịch Dương lão tổ đầy mặt kinh nộ. Quanh thân phảng phất từng vòng mặt trời nhỏ. Cùng nhau hướng về trưởng giáo nắm đến. Ta dám, các ngươi nhìn ta có dám hay không? Trưởng giáo trong tay phù bút vạch một cái, đạo đạo phù văn ở không trung lưu truyền, hướng về hai vị lão tổ phong ấn mà đi. Kim đỉnh quan trên dưới, cả nhà giết tuyệt, chó gà không tha. Ầm ầm, phô thiên cái địa thiểm điện tự trong tầng mây trút xuống. Có Dương thần trưởng lão xuất khiếu chống đối, nhưng không chống cự nổi cái kia đầy trời thiên lôi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn sấm sét đem cả ngọn núi đầu bao vây lấy. Phô thiên cái địa sấm sét chảy ngược mà xuống, phảng phất thác nước giống như vậy. Chỗ đi qua vạn vật hóa thành đất khô cằn. Đáng chết, Chính Dương lão tổ con mắt nhất thời đều đỏ. Bỗng nhiên quay về tổ miếu phương hướng dập đầu. Trương gia liệt tổ liệt tông ở trên. Nay ta Trương gia đối mặt hủy diệt oai. Không thể không vận dụng tổ tông thần khí. Kính xin tổ tông chớ nên trách tội. Nói chuyện hai vị Dương thần chân nhân liên tục vẽ bùa. Tránh được trưởng giáo điểm tới phù bút. Sau một khắc đã thấy kim đỉnh quan đất rung núi chuyển. Vỡ bia nứt đá, núi lở địa phá. Một đạo màu vàng óng xương ngón tay chậm rãi tự trong núi thảm bay ra. Chí tôn, đến đát. Xương ngón tay lưu ly, chỗ đi qua thiên địa vạn vật thần phục, chín đạo thiên tử long khí đan dệt, liền ngay cả bầu trời bên trong chút xuống sấm sét thác nước đều không khỏi vì đó ngừng. Đó là cái gì? Bắc Thiên Sư Đạo các vị trưởng lão đều là con ngươi co rút nhanh. Cũng trong lúc đó, trung thổ trong ngoài vô số đại năng đều rối rít hướng về nơi đây quăng tới nhìn chăm chú ánh mắt. Cái kia một đoạn xương ngón tay tựa hồ có một luồng ma lực kỳ dị. Thiên địa vạn vật đều tựa hồ ở đây xương ngón tay sức mạnh hà. Đọc lại, thiên đế, đây là thiên đế khí cơ. Chẳng lẽ này ma đầu muốn nghịch thiên sống lại? Lý gia đại doanh, Xuân Quy Quân bỗng nhiên ngẩng đầu. Cảm thụ được áp đảo thiên địa vạn vật khí thế. Bỗng nhiên đứng lên, hai mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Cái này không thể nào. Thiên đế làm sao còn sống? Hắn cũng sớm đã bị dược bắn chết. Nam Cương, Sa Bỉ thì kém một chút nhảy dựng lên. Nếu thật sự gọi thiên đế phục sinh, bất kể hắn là cái gì kinh thụy, chẳng phải đều tiện nghi kẻ này, còn có thể có ta chờ cái gì sự tình. Quyết không thể gọi thiên đế phục sinh. Khí thế thật là mạnh. Thiên địa vạn vật đều ở cơn khí thế này hạ thần phục. Nam Hải, Quan Tự Tại chậm rãi buông ra ấn quyết, nhìn bể nước một bên cong rừng trúc, lộ ra một vẻ khiếp sợ vẻ. Vạn vật thần phục, người phương nào có khí thế như vậy? Trung thổ nào đó một ngôi chùa miếu, một cái môi hồng răng trắng tiểu hòa thượng nhìn giữa không? Trung xương ngón tay, trong tay ngắt lấy 9 viên dịch thấu trong suốt niệm châu, lộ ra vẻ khổ sở. Trung thổ quả nhiên cao bao nhiêu thật, ta làm sao mới có thể thành đạo? Triều đình hình bộ thị lang Sương Nghi chắp hai tay sau lưng, nhìn chân trời khí cơ hồi lâu không nói gì. Kim đỉnh quan lại có loại này gốc gác, cũng còn tốt năm đó chưa từng đối với kim đỉnh quan động thủ. Nam Thiên Sư đạo các vị trong bóng tối quan sát trưởng lão, nhìn cái kia nửa đoạn xương ngón tay, đều là lộ ra một vệt hoảng sợ. Nào đó chỗ chiến trường hắc bạch vô thường không ngừng cướp đoạt hồn phách. Ở sau thân thể hắn Dương Huyền cảm buồn bực ngán ngẩm cắn nuốt tàn hồn. Bỗng nhiên phô thiên cái địa khí cơ hủy diệt cửu thiên thập địa. Nhất thời cả kinh hắc bạch vô thường phảng phất xù lông lên mèo giống như. Vội vàng xoay người nói, cái này không thể nào, đây là thiên đế khí cơ. Hắc vô thường cả kinh sắp nứt cả tim gan, thiên đế làm sao sẽ phục sống, cái này không thể nào, dương thế thật sự quá loạn, này nước quá sâu. Bạch vô thường không nói hai lời, lập tức cùng hắc vô thường cuốn lên Dương Huyền cảm, hai người hợp lực đánh tan thời không vách ngăn. Tập trung vào âm ti địa trong phủ, dương thế quá nguy hiểm, vẫn là âm ti an toàn một ít, thiên đế khí cơ lại hù chạy ngang dọc nhân thế hắc bạch vô thường. Nếu để cho người nghe được tin tức này, tất nhiên cả kinh mọi người răng rơi đầy đất, cái này không thể nào, làm sao có khả năng. Ngư Cầu La đang lâm trên tường thành, một đôi mắt nhìn về phía trung thổ. Một luồng khí thế liền ép tới trong lòng ta tràn ngập bóng tối. Liền chiến ý đều không dám sinh ra nửa điểm. Đây tột cùng là cùng chờ cường giả. Này kỳ thực không đơn thuần là Ngư Câu La nghi hoặc, càng là thiên hạ hết thảy trí đạo cường giả nghi hoặc. Vương Nghệ, Kinh Vô Mệnh, Vũ Văn Thành Đô lúc này đều sắc mặt ngạc nhiên, không biết làm sao biểu đạt trong lòng sợ hãi. Đột quyết phó cốt Mạc Hà một đôi mắt nhìn chòng chọc vào trung thổ phương hướng. Một bên Thủy Tất Khả Hãn cũng là sắc mặt căng thẳng. Trong mắt tràn đầy không cam lòng. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì trung thổ gốc gác vô số? Dựa vào cái gì nhà Hán chiếm cứ trung thổ? Chúng ta nhưng phải ẩn cư này hoang vu chỗ man di mọi giờ. Đây là người nào khí cơ? Phó cốt Mạc Hà nói, ta không biết, ta tuyệt đối không thể bị người này trấn áp. Thiên tử long khí, lên cho ta. Thủy Tất Khả Hãn không biết là ai xuất thế, nhưng chính mình thiên tử long khí lúc này tựa hồ gặp khắc tinh giống như. Gắt gao chiếm giữ không thể nhúc nhích, đây tuyệt đối là phải chết sự tình. Thiên tử long khí chính là đế vương thủ đoạn mạnh nhất. bây giờ đối phương vẻn vẹn chỉ bằng mượn khí cơ liền đem chính mình long khí trấn áp. Có thể thấy được đối diện tuyệt không tầm thường cao thủ. Tựa hồ chơi đại phát, nhìn trên bầu trời xương ngón tay. Trưởng giáo siết chặt trong tay phù bút, thiên cổ vội vã trong nháy mắt. Xương ngón tay bên trong truyền đến một tiếng thở dài, tựa hồ vượt qua vĩnh hằng, vang vọng vô số tu sĩ trong lòng. Tổ tiên ở trên, hậu bối đệ tử vô năng, kính xin tổ tiên ra tay dẹp yên thế gian, gọi ta Trương gia lần thứ hai quân lâm thiên hạ, chính dương lão tổ cung kính bái phục trên mặt đất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.